Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 91. Không để cho ngươi được như ý. 2. Kẻ hèn là Phùng Thiên Minh, tổng giám đốc hãng dược Ướp Xôn. Người trung niên mở miệng nói, trung khí hùng hậu, làm cho người ta cảm giác có một lực áp bách vô hình. Công ty của chúng tôi đã chú ý đến thuốc cao gián của cậu, muốn mua lại phương thuốc này cậu ra giá đi. 10 tỷ. Tùy Qua tùy tiện nói. Tùy Qua nghĩ thầm, ngươi đã muốn ép lão tử ra giá, vậy ta sẽ ra một cái giá trên trời cho ngươi. Khóe miệng Phùng Thiên Minh lộ ra một nụ cười lạnh tàn khốc. Nói như vậy cậu không có chủ tâm nói chuyện rồi. Ông kêu tôi ra giá thì tôi ra giá. Tùy Qua nói. Đây chính là giá tiền của tôi, thiếu một đồng cũng không được. Xem ra đúng là cậu không muốn nói chuyện. Phùng Thiên Minh lạnh lùng nói. Xin tự giới thiệu một lần nữa. Kẻ hèn là Phùng Thiên Minh. Ngoại trừ là tổng giám đốc hãng dược Ướp Xôn. Ở thành phố Đông Giang cho tới tỉnh Minh Hải. Bất luận trong Hắc Đảo hay Bạch Đảo. Cũng rất nổi tiếng. Ông đang uy hiếp tôi. Tùy Qua hỏi. Cậu có thể cho là như vậy. Phùng Thiên Minh đốt một điếu xì gà, trên mặt lộ ra vẻ đắc chí, tiện tay ném cho Tùy Qua một tờ giấy. Cậu xem cái này đi. Tùy Qua nhìn tờ giấy, đó là một tờ giấy chứng nhận phát minh độc quyền, tên phát minh viết là một loại thuốc cao gián đông y đặc biệt, có hiệu quả trị liệu phong thấp, bị thương, tên là Đế Ngọc Cao. Sau đó là số độc quyền, thời gian độc quyền, còn có con dấu của Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia. Mặc dù là vật sao chép, nhưng Tùy Qua biết rất rõ, vật này tuyệt đối là hàng thật giá thật. Phùng Thiên Minh có thể xin được độc quyền một loại thuốc gián chưa thông qua kiểm nghiệm, quả nhiên rất có bối cảnh và thủ đoạn. Đây là thuốc cao gián của nhà tôi. Tùy Qua hỏi, đã suy đoán được đây là chuyện gì? Lý Minh Ý từng nhắc tới chuyện Đế Ngọc Cao trong điện thoại với Tùy Qua. Rất hiển nhiên, hãng dược mà Lý Minh Ý liên lạc chính là hãng dược Ướp Xôn của Phùng Thiên Minh. Chẳng qua là Lý Minh Ý đã bị Tùy Qua chỉnh đốn, hoàn toàn tỉnh ngộ, không ngờ Phùng Thiên Minh còn chưa chịu dừng tay. Sai rồi, Phùng Thiên Minh nói. Cậu nên đọc xem, tất cả quyền độc quyền phía trên là của tôi. Cho dù là ông cho rằng loại thuốc gián này có thể đưa ra thị trường sao? Tùy Qua khinh thường nói. Không có phương thuốc của cậu đúng là không thể. Phùng Thiên Minh nói. Nhưng cậu nhất định sẽ đưa phương thuốc cho tôi. Vậy sao? Tùy Qua cười lạnh một tiếng. Thứ nhất, nếu như Đế Ngọc Cao của tôi không có cách nào đưa ra thị trường, nhà cậu cũng không thể tiếp tục sử dụng loại thuốc gián này. Nếu không chính là xâm quyền. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu lấy thuốc gián của nhà cậu đi kiểm tra đo lường, thành phần đều giống nhau. Cho nên nếu ra tòa tôi nhất định sẽ thắng. Thứ hai, nếu cậu bán phương thuốc cho tôi, có thể dễ dàng nhận được hơn mấy trăm vạn tiền mặt, thậm chí bao gồm một chút cổ phần. Đây là tất cả đều có lợi. Cậu không nên cự tuyệt. Phùng Thiên Minh bình tĩnh nói, nhả một hơi thuốc. Hắn rất thích loại cảm giác nắm chắc phần thắng này. Tùy Qua cẩn thận suy nghĩ một chút. Mặc dù lời nói của Phùng Thiên Minh khiến người ta rất ghét, nhưng từ góc độ luật pháp mà nói, thật sự hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đúng như Phùng Thiên Minh nói, nếu Đế Ngọc Cao của hắn không thể đưa ra thị trường, thuốc cao gián của nhà Tùy Qua cũng không thể buôn bán nữa. Nhưng Tùy Qua đương nhiên sẽ không để Phùng Thiên Minh như ý, bình tĩnh đẩy cửa xe ra, nói: tôi sẽ không đưa phương thuốc cho ông. Sắc mặt Phùng Thiên Minh đại biến, phảng phất như vừa trúng một bạt tai. Hắn hoàn toàn không ngờ Tùy Qua lại có thể cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt rất dứt khoát. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên tức giận. Hắn hung hăng ném điếu xì gà ra cửa sổ xe. Sau đó cả giận nói với Tùy Qua: tiểu tử thúi, cậu sẽ phải hối hận. Tôi đang chờ. Tùy Qua khinh thường đáp, không thèm nhìn Phùng Thiên Minh một cái. Sau khi dùng cuốc chấn linh lao động trong phòng kính một hồi, lúc này Tùy Qua mới nhớ tới con quái ong bắt được trên ban công lần trước. Vết sẹo do con quái ong cắn vẫn không biến mất. hơn nữa càng lúc càng giống như hình vẽ một ong mật, rất chói mắt. Vừa nhìn còn tưởng là một hình xăm màu đỏ. Mặc dù vết sẹo không biến mất, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, nhưng tùy qua kiểm tra không có nguy hiểm gì, cho nên cũng không để ý tới. Lúc này, tùy qua đã đến luyện khí kỳ, thực lực tăng lên mấy lần, cũng không còn lo lắng sẽ bị con quái ong công kích. Cho nên, hắn mở chiếc hộp sắt vẫn nhốt quái ong, chuẩn bị xem con quái ong này có phải đã chết đói rồi không. Con quái ong bên trong còn chưa chết đói, nhưng nhìn dáng dấp đã hấp hối rồi, thậm chí đứng cũng không vững. Sáu cái chân đứng dưới đáy hộp, lúc ẩn lúc hiện, lảo đảo muốn ngã. Thấy ngươi tu hành không dễ dàng, thả cho ngươi một con đường sống. Tùy qua nói, túm lấy cánh nó đặt lên một đóa hoa của tam nguyên kinh dịch thảo. Hiện tại, tùy qua đã đào tạo rất nhiều tam nguyên kinh dịch thảo. Nếu con quái ong này muốn thải âm bổ dương, cũng không có gì. Con quái ong thoát ra khỏi lao tù, mặc dù hấp hối, nhưng nhận được nguyên khí linh thảo tẩm bổ, trong chốc lát đã khôi phục tinh thần. Sau đó vỗ cánh, bay tới hướng tùy qua. Nhưng lần này quái ong phi hành rất vững vàng, chậm chạp, làm cho người ta không cảm giác được nó có ác ý gì. Huống chi, ngay cả nó có ác ý gì, với tu vi luyện khí kỳ của tùy qua, lại phối hợp thêm thiên biến bắt trùng thủ, đủ để thu thập nó. Quái ong cũng không công kích tùy qua, chẳng qua chỉ bay xung quanh tùy qua vài vòng, tựa hồ muốn lấy lòng hắn. Sau đó kêu ông một tiếng, nhanh như tia chớp bay ra khỏi nhà kính, biến mất bên ngoài. Lao động hôm nay của tùy qua đã kết thúc. Sau khi phân phó tiểu ngân côn trùng trông chừng nhà kính, hắn khóa cửa lại, rời khỏi trụ sở đào tạo thực vật. Trên đường trở về trường học, tùy qua gọi điện cho Sơn Hùng, hỏi thăm một chút về Phùng Thiên Minh. Đáp án Sơn Hùng cung cấp cho tùy qua dĩ nhiên là: người này hắc bạch đều có đường luồn, không dễ dàng đối phó. Nhưng Sơn Hùng cũng tỏ vẻ, chỉ cần tùy qua muốn động đến Phùng Thiên Minh, hắn nhất định sẽ tận lực ủng hộ. Tùy qua tạm thời chưa có ý tứ khai chiến với Phùng Thiên Minh, cho nên nói Sơn Hùng không cần khẩn trương, chỉ cần lưu ý một chút động tĩnh của Phùng Thiên Minh và điều tra thêm về lai lịch của hãng dược Ước Sơn. Lúc đi qua cổng trường, bảo vệ đang xem lại chương trình thị sát Đông Giang. Hai tên bảo vệ đại khái không xem tin tức, mà đang chăm chú nhìn Lam Lan. Nhìn ánh mắt nóng rực của bọn họ, giống như hận không chui vào trong tivi được. Tùy qua đã muốn xông vào cho một bạt tai, nhưng tin tức đầu tiên của chương trình thị sát Đông Giang đã khiến tùy qua chú ý. Nội dung tin tức là về lão đầu bị đội quản lý trật tự đô thị đánh ở chợ lần trước. Nhưng lần này tin tức trọng điểm không phải là đội trật tự đô thị chấp pháp dã man, mà là vấn đề bảo đảm quyền lợi lao động cho người dân. Chương 92 Trái tim nhân ái 1. Thì ra Lam Lan trải qua điều tra tin tức, điều tra đến lão đầu tên là Văn Đông Phương, nhi tử của hắn là Văn Quốc Cường, 19 tuổi phải ra ngoài đi làm, nghe người ta rủ đi đào than đá kiếm tiền, đến một lò than nhỏ ở tỉnh Sán Tây, tính toán làm lụng cực khổ mấy năm, sau đó xây nhà cưới vợ. Ai ngờ làm hơn 2 năm, tiền không kiếm được bao nhiêu, nhưng gặp phải sự cố lò than sụp đổ. Mặc dù may mắn giữ được mạng sống, nhưng cặp chân cũng bị dập nứt xương, một chân bị đứt gân, thành một người tàn tật. Ông chủ lò than vỗ mông rời đi, ngay cả tiền thuốc thang Văn Quốc Cường cũng không lấy được đồng nào. Lam Lan hy vọng thông qua tiết mục lần này, để mọi người chú ý nhiều hơn đến bảo đảm quyền lợi lao động cho người dân, cũng hy vọng có nhân sĩ tốt bụng đưa tay giúp đỡ Văn Quốc Cường. Dù sao, một lão đầu hơn 70 tuổi phải nuôi nấng một đứa con tàn tật hơn 30 tuổi quả nhiên không dễ dàng. Mặc dù trong TV chỉ xuất hiện hình ảnh của Lam Lan, nhưng xuyên thấu qua màn ảnh, tùy qua vẫn có thể cảm giác được cô gái băng giá Lam Lan có một trái tim nóng ấm. Tùy qua không khỏi suy nghĩ, cô gái này tuyệt đối không giống như những nữ nhân băng tuyết tuyệt tình trong truyền thuyết. Khốn khiếp, lại chiếu quảng cáo, lão tử muốn xem Lam Lan cô nương kia. Một tên bảo vệ la mắng nói, đúng vậy, lão tử ngày nào cũng muốn nhìn thấy nàng. Hắn còn chưa hết lời, đột nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào một hòn đá nhỏ. Sau đó chiếc tivi trước mặt bọn họ trực tiếp nổ tung. Hai tên bảo vệ khiếp sợ chạy ra ngoài. Tùy qua khẽ hừ một tiếng, cũng chưa đi vào trường, mà vẫy một chiếc xe taxi nói, tới đài truyền hình Đông Giang. Tùy qua mới bước vào tổng đài truyền hình, đã bị một tên bảo vệ cản lại. Anh tìm ai? Tên bảo vệ cảnh giác nhìn Tùy qua. Lam Lan chủ biên. Tùy qua đáp, anh là người theo đuổi cô ấy sao? Tên bảo vệ rất có kinh nghiệm nói, tôi nói với anh đừng mơ tưởng. Nếu anh tới sớm, có thể thấy người xếp hàng tặng hoa cho cô ấy xếp hàng đầy sân. Chắc chắn bị hù dọa đến không còn tự tê. Y Nơ Tê O Mơ Lại. Anh không thể vào. Tại sao tôi không thể vào? Tùy qua hỏi ngược lại. Đây là quy định. Tên bảo vệ nói, người không có phận sự tuyệt đối không thể tiến vào đài truyền hình. Tôi đến cung cấp đầu mối tin tức trọng yếu. Tùy qua nói, lý do này xưa lắm rồi. Người bảo vệ đưa tới một tờ danh thiếp. Đây là số điện thoại phòng làm việc của cô ấy, anh có thể gọi điện đến đó. Có điện thoại hay không, ở đây có. Huynh đệ, không cần tuyệt tình như vậy chứ. Tùy qua nói với tên bảo vệ, đây là chức trách không cách nào dàn xếp. Tên bảo vệ kiên trì nguyên tắc nói. Tùy qua đột nhiên đưa mắt nhìn sang cửa đài truyền hình, vẻ mặt kinh ngạc nói, này, mỹ nữ, khóa quần cô chưa kéo kịp. Tên bảo vệ nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, hoàn toàn không thấy mỹ nữ không kéo khóa quần. Đợi đến khi tên bảo vệ phát hiện mắc mưu quay đầu lại, Tùy qua đã rủ mỹ biến mất. Đi đâu rồi? Bảo vệ nghi ngờ nói, rõ ràng vừa rồi còn đứng đây, làm sao chỉ chớp mắt đã biến mất rồi? Hơn nữa cũng không nghe thấy tiếng bước chân. Chẳng lẽ là gặp duyệt? Tùy qua dùng thân pháp cực nhanh che mắt bảo vệ, leo cầu thang lên tầng 9. Bởi vì phần lớn mọi người đều đi thang máy lên lầu, cho nên Tùy qua đi lối cầu thang, ngược lại không có ai ngăn trở. Cốc cốc, Tùy qua gõ cửa phòng làm việc của Lam Lan. Mời vào. Giọng nói của Lam Lan truyền ra. Nếu như chỉ nghe giọng nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ cho rằng Lam Lan là một cô gái ôn nhu, dịu dàng. Nhưng bất cứ kẻ nào đã nhìn thấy đôi mắt của nàng cũng sẽ cảm thấy băng tuyết lạnh lẽo. Giống như cùng một người lại có thể sinh ra hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tùy qua nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Lam Lan đang ngồi trước bàn làm việc bận rộn với cái laptop. Nhìn thấy cảnh này, Tùy qua bất giác ngẩn người. Tùy qua, tại sao cậu lại tới đây? Lam Lan cau mày hỏi. Hiển nhiên nàng cũng không thích cặp mắt sắc lang của Tùy qua đồng học. Thấy Tùy qua không có phản ứng, nàng lại lên giọng. Tùy qua đồng học, ô, vừa rồi bị phong thái tuyệt thế của Lam tỷ hù dọa, thiếu chút nữa quên mất mục đích tới đây của tôi. Tùy qua cười nói, tôi tới đây để hiến ái tâm. Hiến ái tâm? Lam Lan nói, nơi này không phải hiệp hội hồng thập tự, có phải cậu tìm lộn chỗ rồi hay không? Nếu như không phải Lam Lan đã thay đổi cách nhìn với Tùy qua, chỉ sợ hiện tại nàng đã sớm gọi bảo vệ lên đuổi người đi rồi. Là như vậy, tôi đến đây vì chuyện của Văn Đông Phương và Văn Đại Gia. Tùy qua nói, sáng hôm nay tôi xem tiết mục phát lại mới biết được chuyện của cha con Văn Đại Gia. Cho nên tôi hy vọng có thể trợ giúp bọn họ, tôi cũng có thể chỉ lành chân cho Văn Quốc Cường. Cho nên tôi hy vọng lấy được địa chỉ của bọn họ từ chỗ cô. Đúng, muốn giúp đỡ là chuyện tốt. Lam Lan bình tĩnh nói, ánh mắt thâm thúy mà tràn đầy trí khôn. Chẳng qua là nếu cậu muốn tìm địa chỉ của bọn họ, gọi điện thoại không phải dễ dàng hơn sao? Cần gì vội vã chạy tới nơi này? Thật không biết tại sao bảo vệ lại cho cậu đi vào. Tùy qua nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Lam Lan nói rất hợp lý. Nếu như hắn chỉ muốn địa chỉ của Văn Đại Gia, gọi điện thoại là được. Cần gì chạy tới phòng làm việc của người ta? Nữ nhân, một khi trở nên thông minh, đôi khi không thể đáng yêu. Tùy Qua kiên trì nói. Tôi nghĩ kéo cô cùng đi thì có thể được lên truyền hình. Cậu lên truyền hình còn chưa đủ sao? Giọng nói Lam Lan có vẻ gây sự. Tôi cảm giác mình rất đáng ngưỡng mộ, cho nên muốn lên truyền hình thêm mấy lần. Không chừng được đạo diễn nào để ý, còn có thể trở thành diễn viên nổi tiếng. Tùy Qua khôi phục vẻ vô liêm sỉ, đang muốn tiếp tục thổi phồng bản thân. Đột nhiên ánh mắt rơi xuống bàn làm việc của Lam Lan. Ở đó có một lá thư mới vừa mở ra. Trên đó viết mấy dòng chữ màu đỏ rất lớn. Lam chủ biên, hãy biết quý trọng tánh mạng, đừng nhúc tay vào chuyện người khác. Thư uy hiếp ẩn danh. Tùy Qua không ngờ người viết báo lại có nguy hiểm nghề nghiệp như vậy. Phải biết rằng, cả thành phố Đông Giang, không biết có bao nhiêu nữ sinh hâm mộ công việc của Lam Lan. Nhưng có ai ngờ, nghề phóng viên lại có nguy hiểm tính mạng như vậy. Bọn đạo trích vùng về uy hiếp mà thôi. Lam Lan nhìn phong thư uy hiếp nặng xanh, xem thường nói. Thư như vậy, một năm không biết tôi nhận bao nhiêu lá nữa. Cô là một người tránh trực. Trên mặt Tùy Qua hiện lên vẻ nghiêm nghị hiếm có. Tại sao? Lam Lan hỏi. Chỉ có người chính trực mới có thể thường xuyên nhận được uy hiếp của kẻ xấu. Tùy Qua nói, sau đó lộ ra một nụ cười. Nhưng nếu có kẻ xấu muốn thương tổn Lam đại chủ biên, tôi nhất định sẽ đứng ra lo liệu. Bất luận kẻ nào muốn thương tổn cô sẽ phải bước qua xác tôi. Không, nhất định sẽ ngã quỵ dưới quả đấm của tôi. Chương 93. Trái tim nhân ái 2. Những lời này cậu để dành nói với đám nữ sinh Đông Đại đi. Lam Lan nói. Nói chuyện chính đi. Nếu cậu đã muốn giúp đỡ, tôi cũng có thể phối hợp. Như vậy đi, chiều nay sau khi tan việc, chúng ta sẽ cùng đi thăm Văn đại gia và nhi tử của hắn. Tùy Qua được voi đòi tiên nói. Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, chi bằng cùng nhau ăn cơm trưa thuận tiện thương thảo chuyện đó xem thế nào. Xin lỗi, tôi không có thói quen ăn cơm với nam nhân xa lạ. Lam Lan vẫn bình thản nói. Danh hiệu nữ nhân băng tuyết của nàng quả nhiên không phải hư danh. Muốn hóa tan trái tim băng giá của nàng, Tùy Qua đồng học vẫn cần tiếp tục cố gắng. Nam nhân xa lạ. Tùy Qua khẽ mỉm cười. Tôi còn tưởng chúng ta đã là bằng hữu. Tục ngữ đều nói trước lạ sau quen. Cho dù chúng ta không phải bằng hữu, tốt xấu gì cũng là người quen. Lời này của cô thật sự khiến người ta đau lòng. Cậu cũng có trái tim tự tôn sao? Lam Lan lại trêu vẻo Tùy Qua. Có, đang nhảy đây. Bằng không cô nghe thử xem. 5 giờ chiều ở dưới lầu chờ tôi. Lam Lan nói, lời này chẳng khác gì lệnh đuổi khách. Tùy Qua biết phàm là việc gì cũng không nên hăng quá hóa dở, cũng không lại nhảy nữa, ra khỏi phòng làm việc của Lam Lan. Lúc xuống lầu, Tùy Qua đi qua trước mặt tên bảo vệ, cố ý vận chân khí vào hai chân, bước qua không có tiếng vang. Sau đó khẽ mỉm cười với tên bảo vệ, dọa hắn sợ tái mặt, suýt nữa ngất luôn tại chỗ. Xế chiều, tiết học cuối cùng còn chưa kết thúc, Tùy Qua đã lặng lẽ chạy ra khỏi phòng học, đến chỗ hắn và Lam Lan ước định. 4 giờ 55 phút Tùy Qua đã tới lầu dưới của đài truyền hình. Tên bảo vệ trông cửa nhìn thấy Tùy Qua còn tưởng hắn là vượt hồn du đãng, làm gì còn dám hỏi thăm cái gì. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy mở ra, Lam Lan tươi đẹp như hoa đào từ trong thang máy đi ra. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy trực tiếp cũng ngây người. Lam Lan đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, tên kia lập tức kinh sợ, xấu hổ chuyển rời ánh mắt gian tà, cúi đầu. Ánh mắt lạnh như băng lại quét về phía Tùy Qua. Đáng tiếc chiêu này của Lam Lan hoàn toàn không có tác dụng với Tùy Qua. Hắn chỉ dùng ngón tay vuốt vuốt đầu mũi. Sau đó cười hì hì nghênh đón. Rời khỏi đài truyền hình, Lam Lan dẫn Tùy Qua đến chợ Hồng Phúc. Thì ra, mấy ngày nay Văn đại gia thường xuyên ở chợ bán hàng. Cho nên Lam Lan tính qua đó một chút, hy vọng có thể gặp được hắn. Vận khí của hai người coi như không tệ, quả nhiên tìm được Văn đại gia trong chợ. Kể từ sau sự kiện chấp pháp dã man lần trước, dưới sự giúp đỡ của Lam Lan, vì hoàn cảnh gia đình, Văn đại gia nhận được sự chiếu cố đặc biệt của bên quản lý chợ. Mỗi lần hắn tới chợ bán rau, nhân viên quản lý đều giúp hắn dọn hàng. Mặc dù quầy hàng không lớn, nhưng đối với lão nhân gia như hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Như vậy không phải rất tốt sao? Tùy Qua nói với Lam Lan, hắn muốn nói đến chuyện chấp pháp ngang ngược lần trước. Đúng vậy, Lam Lan khẽ thở dài. Rất nhiều nhân viên chính phủ của chúng ta chỉ biết tạo ra mâu thuẫn chứ không biết hóa giải mâu thuẫn. Nếu như bọn họ có lòng tốt, trợ giúp Văn Đại gia giải quyết vấn đề, không chỉ không tạo thành xung đột, hơn nữa còn xem như một chuyện tốt, có thể tạo được danh tiếng tốt. Đạo lý đó ai cũng biết, nhưng ít người làm được. Tùy Qua nói, giống như những tham quan kia, bọn họ ai cũng biết không thể tham ô nhận hối lộ, nhưng người nào cũng nhúng chân vào. Lam chủ biên, cô lại tới sao? Ánh mắt Văn Đại gia coi như không tệ, từ rất xa đã nhận ra Lam Lan, sau đó ánh mắt lại rơi xuống người Tùy Qua. Tiểu tử, tôi biết cậu. Cậu là người tốt. Dĩ nhiên, Lam chủ biên lẽ nào lại đi cùng người xấu? Tùy Qua cười nói. Văn Đại gia có chút áy náy nhìn Lam Lan và Tùy Qua nói. Thật ngại quá, ở đây không có chỗ ngồi. Một lát nữa tôi bán hàng xong, sẽ mời hai vị uống trà. Không sao, Tùy Qua cười nói. Lão cứ yên tâm, có Lam đại chủ biên ở đây, hàng của lão sẽ bán hết rất nhanh. Tùy Qua vừa dứt lời, liền nghe có người nói. Ồ, đây không phải Lam chủ biên sao, cô tới đây mua rau à? Đúng vậy, rau của Văn Đại gia rất tươi ngon. Lam Lan phản ứng cũng mau lẹ, bắt đầu quảng cáo cho Văn Đại gia. Đúng như Tùy Qua dự đoán, chỉ mấy phút sau, số rau dưa còn lại Văn Đại gia đều được bán hết. Văn Đại gia vui vẻ dọn quán, sau đó đặt cây sọt lên trên xe ba gác, chuẩn bị về nhà. Tùy Qua và Lam Lan nói rõ ý đến, Văn Đại gia cảm kích nói. Tâm ý của hai vị, lão đầu tử này vô cùng cảm ơn. Nhưng đường đến nhà chúng tôi không thể đi xe hơi, thật là làm phiền hai vị. Tùy Qua mỉm cười, chỉ chiếc xe ba gác của Văn Đại gia, nói. Vậy thì ngồi xe của lão là được rồi. Sau đó, Tùy Qua đưa mắt nhìn về hướng Lam Lan. Lam chủ biên có ngồi không? Lam Lan đại khái chưa bao giờ thử ngồi xe ba gác. Trong lòng khẽ cảm thấy có chút mất mặt, nhưng kích thích và hưng phấn nhiều hơn. Sau khi thoáng do dự, Lam Lan nói. Anh kéo đi, tôi ngồi. Đương nhiên tôi kéo rồi, chẳng lẽ để Văn Đại gia kéo sao? Tùy Qua cười ha ha, cảm thấy chuyện này rất thú vị. Được, Văn Đại gia cũng cười cười, đưa chiếc túi đựng tiền cho Lam Lan ngồi trên xe ba gác. Ngồi phía trên này tránh làm bẩn y phục của cô. Lam Lan không nhăn nhó, rất dứt khoát ngồi lên chiếc xe ba gác. Tùy Qua kéo xe, trong con mắt kinh ngạc và rối rít nghị luận của mọi người, rời khỏi khu chợ. Cho nên, màn kịch vui mới xuất hiện. Dưới trời chiều, một thanh niên trẻ tuổi, có khuôn mặt dễ nhìn kéo một chiếc xe ba gác cũ rách, kéo kẹt chạy trên đường. Trên xe, có một lão đầu tử lưng còng và một cô nương thời thượng xinh đẹp, đung đưa đôi chân thon dài, trắng nõn, lộ ra vẻ dương dương tự đắc. Phảng phất như nàng không phải đang ngồi trên chiếc xe ba gác, mà đang ngồi trên chiếc xe thể thao mui trần. Sau khi ra khỏi thành, chiếc xe đi vào một con đường gồ ghề nhỏ hẹp. Chiếc xe càng ngày càng xóc nảy, giống như sắp vỡ xe. Tùy Qua đành phải hạ tốc độ, lảo đảo đi về phía nhà Văn Đại gia. Sau nửa giờ lảo đảo trên đường, cuối cùng đã đến thôn của Văn Đại gia. Nhà của Văn Đại gia ở cuối thôn là một căn nhà gạch mái ngói cũ rách, xung quanh là đất trống. Phía trước nhà có một cái vườn rau xanh, bốn phía cài hàng rào nan tre. Trên hàng rào có các loại đậu, mướp quấn quanh. Trong vườn là đủ loại rau sống, dưa và trái cây. Xem ra, mặc dù vị lão nhân này đã cao tuổi tuổi, nhưng vẫn rất chăm chỉ. Tùy Qua dừng chiếc xe ba gác trong sân, Văn Đại gia liền bắt đầu cho gà ăn, sau đó lùa đàn gà vào trong chuồng. Cuối cùng, Văn Đại gia mới cùng Tùy Qua và Lam Lan nói chuyện của Văn Quốc Cường. Đối với chuyện của Văn Quốc Cường, Tùy Qua đại khái đã hiểu rõ. Chương 94. Nam nhân sáng tạo kỳ tích. Hơn 10 năm trước, quyền lợi lao động của người dân không được bảo đảm, xuất hiện rất nhiều vấn đề xã hội. Văn Quốc Cường chẳng qua là một trong số ngàn vạn người bất hạnh. May là những năm qua tình hình có chuyển biến tốt đẹp. Những chuyện như gia đình tan biến, thê tử ly tán giảm thiểu rất nhiều, coi như là một loại tiến bộ. Đôi chân của Văn Quốc Cường vẫn là tâm bệnh của Văn Đại Gia. Kể từ khi hắn đưa nhi tử từ bệnh viện về nhà, đã chăm sóc con mười mấy năm. Sau này vợ mất, hiện tại chỉ còn lại hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng Văn Đại Gia vẫn lo lắng, ngày nào đó khi hắn qua đời, nhi tử sẽ chết đói. Sau khi Văn Đại Gia nói rõ tình huống, mới hỏi Tùy Qua: "Tiểu huynh đệ, cậu có nắm chắc chỉ lành bệnh cho Quốc Cường không? Xem qua mới biết được." Tùy Qua nói: "Nhưng có lẽ có 7 phần nắm chắc." "Thật sao?" Văn Đại Gia mừng rỡ, sau đó lại chán nản nói: "Ai, nhi tử nhà tôi nằm trên giường mười mấy năm, tính cách cũng thay đổi. Nếu lát nữa nó có nói lời nào khó nghe, hai người cũng đừng bận tâm." "Dĩ nhiên," Tùy Qua nói, hắn đương nhiên không đi so đo với bệnh nhân bao giờ. Tùy Qua và Lam Lan đi theo Văn Đại Gia vào phòng của Văn Quốc Cường. Phòng của Văn Quốc Cường rất tối, sau khi đi vào, liền ngửi thấy một mùi vị mốc meo thối rữa. Văn Quốc Cường nằm trên giường, không nhúc nhích, giống như người chết. Thấy Tùy Qua, Lam Lan và Văn Đại Gia tiến vào, Văn Quốc Cường cũng không có phản ứng gì, tựa hồ xem bọn họ như không khí. "Quốc Cường, có người tới thăm con." Văn Đại Gia nhẹ giọng nói. "Quốc Cường, tiểu tử và cô nương này là người tốt. Lần trước nếu không phải nhờ bọn họ, ta đã bị đám người giữ trật tự đô thị khi dễ rồi. Tiểu huynh đệ này đặc biệt tới trị bệnh cho con." "Quốc Cường, con nói gì đi?" "Đi đi, kêu bọn họ đi đi. Lão tử không cần người khác thương hại." Văn Quốc Cường đột nhiên cả giận nói, bàn tay đập xuống giường bành bạch. "Con nổi giận với ai chứ? Ta mới là cha con." Văn Đại Gia cũng nổi giận quát: "Đồ không hiểu lễ nghĩa. Hai vị này là ân nhân của ta, cũng chính là ân nhân của con, sao con lại có thái độ như vậy? Chẳng lẽ chân con hư, nên trái tim đầu óc cũng hư rồi?" Văn Quốc Cường hừ một tiếng, nhưng cuối cùng không nổi giận nữa. Xem ra tính tình của Văn Quốc Cường quả nhiên cổ quái, ngay cả lời nói của cha mình cũng dứt khoát không để ý tới. Tùy Qua cũng hiểu, nằm một chỗ mười mấy năm rồi, có người nào có thể bình thường được. Hắn nhìn Văn Quốc Cường, vị tráng niên này hơn 30 tuổi, đầu tóc rối bù, thoạt nhìn già nua giống như cha hắn. Hơn nữa ánh mắt trống rỗng, phảng phất như muốn chết đi. Hai chân Văn Quốc Cường vì thiếu hoạt động, da thịt đã héo rút, cho nên thoạt nhìn rất nhỏ. Hơn nữa trên hai chân còn bị thối rữa, thoạt nhìn càng đáng thương. Tùy Qua cũng không che giấu nữa, tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Văn Quốc Cường, sờ mạch. Sau đó lại nhìn vết thương trên đùi Văn Quốc Cường, nói với Văn Đại Gia: "Lão nhân gia, bệnh của nhi tử lão có thể chữa khỏi. Cậu nói chỗ thối giữa hay là chân?" Văn Đại Gia hỏi. "Cả hai," Tùy Qua nói, giọng nói rất chân thật đáng tin. Văn Quốc Cường nằm trên giường nghe thấy lời này, rốt cuộc cũng nhúc nhích thân thể. Ánh mắt cho tàn đột nhiên sáng lên, tựa hồ một lần nữa thấy được hy vọng. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại tối sầm. Mặc dù hắn không được học nhiều, nhưng cũng biết rất rõ, đôi chân này của hắn xem như đã tàn phế, không thể nào đứng lên. Bất kỳ hy vọng nào đến cuối cùng đều chỉ có thể biến thành thất vọng. Tùy Qua đương nhiên nhìn thấu vẻ hoài nghi trong ánh mắt Văn Quốc Cường, nhưng cũng không tiếp tục khuyên nhủ Văn Quốc Cường, ngược lại nói với Văn Đại Gia: "Văn Đại Gia, bệnh lưng gù của lão mới có mấy năm nay sao?" "Đúng vậy, tôi cũng già rồi." Văn Đại Gia gật đầu. "Không phải do lớn tuổi, đây là lão vất vả lâu ngày thành tật, cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Xem ra những năm qua lão thật sự quá cực khổ." Tùy Qua nói. Sau đó nhìn về phía Văn Quốc Cường. Mặc dù Văn Quốc Cường không lên tiếng, nhưng cũng đã lệ nóng hoen mi. Hiển nhiên hắn là người hiếu thuận, hiểu được những năm qua phụ thân đã cực khổ. Thật ra, từ rất lâu, Văn Quốc Cường đã nghĩ tới cái chết. Nhưng hắn biết, Một khi hắn chết rồi, chỉ sợ cha hắn cũng không thể sống. Chính từ cuộc sống và tinh thần đau khổ như vậy, tính cách Văn Quốc Cường mới trở nên cổ quái như thế. Cực khổ gì? Dân quê cũng chỉ trồng trọt kiếm sống mà thôi. Văn đại gia nói, lão không cần lo lắng nữa, nếu không phải là tật bệnh bẩm sinh, chữa trị sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tùy Qua nói, vốn tôi định mấy ngày nữa chế một bình rượu thuốc đưa tới cho lão, thuận tiện chữa luôn bệnh lưng gù của lão. Nhưng Lam tỷ và Quốc Cường đại ca hình như không tin vào y thuật của tôi. Cho nên thừa dịp này, Văn đại gia, trong nhà lão có rượu trắng không? Có, có, tôi lấy cho cậu. Văn đại gia nói, vẻ mặt không khỏi có chút cao hứng. Nếu như có thể trị lành cách lưng còng, sau này làm việc cũng dễ dàng hơn một chút. Nhưng Tùy Qua có thể trị lành cách lưng còng của hắn không, hắn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Chỉ chốc lát sau, Văn đại gia cầm một bình rượu trắng mang đến. Tùy Qua kêu Văn đại gia cởi áo, ngồi lên cái ghế gỗ, sau đó xối rượu trắng lên lòng bàn tay, hai tay trà sát lẫn nhau. Hiện giờ tu vi của Tùy Qua đã tới luyện khí sơ kỳ, lực đạo trên tay đương nhiên vô cùng cường đại. Khi toàn lực trà sát, rượu trắng giữa hai tay giống như bốc hơi, toát ra từng hơi khói màu trắng. Nhìn thấy cảnh này, Lam Lan âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Sau đó, Tùy Qua áp hai tay lên lưng Văn đại gia. Nhiệt độ ở lòng bàn tay rất cao, khiến Văn đại gia hô một tiếng nóng quá. Ngay sau đó, Tùy Qua bắt đầu dùng phương pháp lưu thông máu, xoa bóp dọc theo huyệt vị gần cột sống của Văn đại gia. Thủ pháp xoa bóp của hắn rất linh hoạt, thành thạo, càng làm Lam Lan thấy kinh ngạc. Lam Lan nào biết, Tùy Qua sau khi tôi thể, thân thể linh hoạt hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa trong đầu có một bộ thần nông tiên thảo bí quyết, thủ đoạn xoa bóp lưu thông máu, căn bản chỉ có thể coi là chút tài mọn mà thôi. Tùy Qua không ngừng dùng rượu trắng xoa bóp. Ước chừng qua 20 phút, hắn thấy kinh lạc trên lưng Văn đại gia đã hoạt động được, cho nên nhanh chóng vỗ 7-8 lần lên sống lưng Văn đại gia. Sau đó hai ngón cái đột nhiên ấn vào huyệt vị bên hông Văn đại gia. Huyệt vị được kích thích, Văn đại gia theo phản xạ đột nhiên ưỡn ngực, tách tách. Sống lưng Văn đại gia truyền đến tiếng vang như giang đậu, toàn thân đột nhiên nhẹ nhõm. Ồ, hay quá! Văn đại gia đứng dậy, quả nhiên lưng đã có thể đứng thẳng. Cho nên, hắn vội vàng nói với Tùy Qua, cảm ơn cậu, tiểu tử cậu đúng là một thần y. Đừng khách khí. Chương 95 Thuốc thần tiên, một Tùy Qua nói. Nhưng, Văn đại gia, mấy ngày tới lão không được làm việc nặng nữa, bằng không lưng lão sẽ lại còng. Ngoài ra, phải bổ sung chút dinh dưỡng. Lam Lan kinh ngạc, âm thầm chắc lưới, nàng không ngờ thủ pháp xoa bóp của Tùy Qua lại thần kỳ như vậy. Tiểu tiên sinh. Lúc này, Văn Quốc Cường nằm trên giường đột nhiên mở miệng cảm kích nói, cảm ơn ngài đã chữa khỏi bệnh đau lưng cho cha tê. To. Y nơ hỏi, đôi chân của tôi thật sự có thể chữa được không? Nếu ngài có thể trị lành chân của tôi nguyện làm trâu làm ngựa. Rất hiển nhiên, sau khi chứng kiến thủ đoạn của Tùy Qua, Văn Quốc Cường lại dấy lên hy vọng. Quốc Cường đại ca, đừng nói như vậy. Sau khi tôi chữa khỏi chân cho ca ca, anh chỉ cần hiếu kính với cha mình là được rồi. Còn nữa, nhanh cưới vợ, sinh con đi, tôi nghĩ lão nhân gia khẳng định sẽ vui mừng hơn bất cứ cái gì. Tùy Qua cười nói, hắn biết hành động vừa rồi của mình đã dấy lên sức sống trong lòng Văn Quốc Cường, tiếp tục nói, nhưng nếu trong lòng anh không có hy vọng, không có lòng tin, cho dù y thuật của tôi có cao tới đâu, đến cuối cùng cũng không khỏi. Đối với một thầy thuốc mà nói, nếu như bản thân bệnh nhân không có sức sống và hy vọng, như vậy chữa bệnh sẽ trở thành làm nhiều công ít, phí sức phí lực. Cho nên Tùy Qua mới dùng cách này trước hết để Văn Quốc Cường một lần nữa dấy lên hy vọng. Thật xin lỗi tiểu tiêu sinh, lúc trước là tôi hồ đồ, ngài chớ chấp nhặt với tôi. Tôi biết y thuật của ngài cao siêu, tôi có lòng tin rồi. Văn Quốc Cường vội vàng nói, nếu chân tôi có thể chữa khỏi, tôi nhất định sẽ hiếu thuận với cha tôi. tiểu huynh đệ, Lam chủ biên, phiền toái hai người rồi. Để tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn. Lát nữa hai người nhất định phải ở lại ăn cơm. Văn đại gia nói xong, rời khỏi phòng chui vào chuồng gà kéo một con gà mẹ ra ngoài. Trong ánh mắt Lam Lan tràn đầy khiếp sợ và tò mò. Mặc dù lúc trước Lam Lan cũng biết Tùy Qua là truyền nhân của Trung Y thế gia, nhưng không cho rằng hắn có bản lãnh có thể chữa khỏi cái chân gãy cho Văn Quốc Cường. Dù sao, vết thương này, ngay cả bác sĩ chuyên gia của bệnh viện cũng bó tay, trừ phi lắp chân giả, ngoài ra không còn cách nào. Nhưng Tùy Qua lại tuyên bố có thể chữa khỏi cái chân gãy của Văn Quốc Cường, khiến Lam Lan cảm thấy quá không thực tế. Nhưng vừa rồi Tùy Qua thể hiện, trong nháy mắt đã chữa khỏi cái lưng còng của Văn đại gia, lại làm cho Lam Lan dấy lên lòng tin đối với y thuật của Tùy Qua. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích? Lam Lan nghĩ thầm, đưa ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn về hướng Tùy Qua, không chớp mắt nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn, xem hắn giúp cuộc chữa khỏi cho Văn Quốc Cường như thế nào. Lam Lan thất vọng, nàng vốn tưởng rằng Tùy Qua sẽ có hành động đẹp mắt kinh người, tỉ như dùng phương pháp châm cứu, rác hơi hay khí công nổi danh của Trung Y. Ai ngờ Tùy Qua chỉ lấy từ trong ba lô ra hai miếng cao dán đen thủi, sau đó dán lên bắp chân Văn Quốc Cường. Hai miếng thuốc dán này hoàn toàn không có gì đặc biệt. Ngay cả Văn Quốc Cường cũng tràn đầy vẻ thất vọng. Tùy Qua cảm nhận được vẻ thất vọng của Lam Lan và Văn Quốc Cường, hơi mỉm cười nói: hai miếng thuốc dán này là tiêu độc, dùng để chữa khỏi chỗ đau nhức trên đùi Quốc Cường đại ca. Thuốc dán này mặc dù không bắt mắt, nhưng vô cùng hiệu quả. Mặc dù Tùy Qua nói như vậy, nhưng Lam Lan vẫn có chút không tin. Tùy Qua cũng không giải thích nhiều, chỉ kiên nhẫn chờ đợi dược tính của thuốc dán phát huy tác dụng. Hai miếng thuốc dán này cũng không phải là thuốc dán tổ truyền của Tùy Qua, mà là hắn căn cứ vào một phương thuốc mới trong Thần Nông Tiên Tê. Hừm. À. Sơ. Quy. Quy. To. Mơ. Y. Quyết chế biến. Đặc biệt dùng loại trừ hàn độc và nhiệt độc trong cơ thể. Căn cứ vào tình huống bây giờ của Văn Quốc Cường, coi như là đúng bệnh hốt thuốc. Huống chi, khi dán thuốc dán Tùy Qua còn lợi dụng chân khí trong bàn tay kích thích dược tính phát huy. Cho nên, sau khi hai tờ thuốc dán này được dán lên, rất nhanh sẽ thấy hiệu quả. Ước chừng sau 5 phút, chỗ lở loét trên bắp chân Văn Quốc Cường ngừng chảy mủ, sau đó nhanh chóng đóng vảy. Ồ, Văn Quốc Cường không nhịn được kinh hô một tiếng. Chỗ được dán thuốc, giống như có hơn ngàn con kiến bò qua bò lại, rất ngứa ngáy. Nhẫn, Tùy Qua phun ra một chữ về phía Văn Quốc Cường. Hai tờ thuốc dán này bị Tùy Qua dùng chân khí kích phát dược tính. Bởi vì hiệu quả cực kỳ nhanh, cho nên chỗ đau nhức nhanh chóng khỏi hẳn. Đóng vảy, sau đó lên da non. Khi con người lên da mới, đương nhiên sẽ ngứa. Chỉ có điều vì Tùy Qua gia tốc quá trình này, cho nên Văn Quốc Cường mới cảm giác vô cùng ngứa ngáy. Văn Quốc Cường cũng kiên cường, ngây người không nhúc nhích, mặc cho thuốc dán phát huy dược lực. 15 phút trôi qua, chỗ lở loét trên bắp chân Văn Quốc Cường đã hoàn toàn đóng vảy, cảm giác ngứa ngáy khắp người cũng đã biến mất. Tùy Qua nhanh chóng xé toang miếng thuốc dán trên bắp chân Văn Quốc Cường. Khi kéo xuống, trên hai tờ thuốc dán tản mát ra mùi hôi thối, rất nhanh bị Tùy Qua vứt ra ngoài cửa sổ. Lúc này, Lam Lan nhìn bắp chân Văn Quốc Cường. Quả nhiên chỗ lở loét phía trên đã biến mất, thay vào đó là lớp da non. Khỏi nhanh như vậy sao? Lam Lan cảm thấy quả thực không thể tin nổi. Mặc dù trị liệu lở loét không phải việc gì quá khó, nhưng trong mười mấy phút đã thấy được hiệu quả. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trong đời. Khi nhìn lại Tùy Qua, trong ánh mắt Lam Lan mang theo một chút kinh hãi và sùng kính. Thứ Tùy Qua đồng học cần chính là cảm giác như vậy. Chữa khỏi vết lở loét trên đùi Văn Quốc Cường chẳng qua là bước đầu tiên, có thể nói là món ăn khai vị mà thôi. Màn chính là chữa khỏi vết thương cũ bên trong chân của Văn Quốc Cường. Lam Lan rất tò mò nhìn Tùy Qua, nàng muốn biết người này giúp cuộc dùng thuốc gì chữa khỏi hai chân cho Văn Quốc Cường. Mặc dù Lam Lan không phải bác sĩ, nhưng cũng biết những kiến thức chữa bệnh căn bản. Đôi chân của Văn Quốc Cường, một phần xương đùi tựa hồ đã nát bấy, gân chân của một chân cũng đã bị chặt đứt. Cho dù trải qua giải phẫu, cũng không cách nào khỏi hẳn. Nhiều lắm chỉ có thể để hai chân khẽ nhúc nhích mà thôi. Nhưng Tùy Qua lại nói có thể chữa khỏi hai chân cho Văn Quốc Cường, còn khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này không khỏi quá sợn người. Vốn Lam Lan cũng không có nhiều lòng tin với Tùy Qua, nhưng sau khi tận mắt thấy Tùy Qua chữa hết lưng còng cho Văn Đại Gia, vết lở loét trên đùi Văn Quốc Cường, nàng cũng phải thầm bội phục y thuật của Tùy Qua. Cái này rõ ràng chính là y học ma thuật. Cho nên cảm giác mong đợi trong lòng Lam Lan đột nhiên nồng đậm. Nếu như lúc trước chữa trị lưng còng cho Văn Đại Gia, chữa lành vết lở loét cho Văn Quốc Cường chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, như vậy hiện tại muốn hoàn toàn chữa khỏi vết thương trên đùi Văn Quốc Cường, Tùy Qua nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chương 96, thuốc thần tiên 2. Cảm giác này giống như là thời khắc mấu chốt, hắn sẽ thể hiện công phu thật sự. Đúng là muốn hoàn toàn chữa khỏi vết thương trên đùi Văn Quốc Cường, hắn nhất định phải ra công phu thật sự. Cũng chỉ có linh dược mới có thể sinh tàn bổ khuyết, khiến đôi chân của Văn Quốc Cường khôi phục như ban đầu. Tuy nhiên linh dược mặc dù linh hiệu, nhưng cũng rất bá đạo. Lần trước chữa trị cái chân què cho lão địa chủ, Tùy Qua thiếu chút nữa khiến lão địa chủ chết ngất vì đau. Cho nên Tùy Qua đương nhiên không thể tái phạm sai lầm tương tự. Đầu tiên lấy ra hai cây cửu diệp huyền châm tùng, châm vào hai bên đùi Văn Quốc Cường, để hai chân tạm thời mất đi chi giác. Sau đó Tùy Qua hít sâu một hơi, lấy từ trong ba lô ra một cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay. Cái hộp hình chữ nhật, dày khoảng 6cm, màu xanh biếc, là phỉ thúy thượng hạng. Xung quanh cái hộp có khắc những văn tự bùa chú vô cùng huyền ảo, vừa nhìn cũng biết giá trị không nhỏ. Hô hấp của Lam Lan trở nên hơi có chút gấp gáp. Nàng biết bảo bối chân chính nhất định được đựng trong cái hộp phỉ thúy. Chẳng lẽ là nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô hình người, hay là linh dược nghị thiên gì đó? Lam Lan nghĩ thầm trong lòng, thật sự khó có thể bình tĩnh. Nhưng Tùy Qua lại không lập tức mở cái hộp phỉ thúy, mà chấp tay hành lễ, đặt cái hộp giữa hai lòng bàn tay, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Lam Lan rất muốn hỏi hắn rút cuộc đang làm cái gì, nhưng lại sợ quấy rầy hắn đang chữa bệnh cho Văn Quốc Cường. Nhưng Tùy Qua càng như thế, lòng hiếu kỳ trong lòng Lam Lan càng lớn. Bộp, rút cuộc trong cái hộp phát ra một tiếng giòn vang. Tùy Qua dùng đầu ngón tay mở nắp hộp. Lam Lan trợn trừng mắt, tựa hồ sợ bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc gì đó. Tùy Qua đưa hai đầu ngón tay vào trong cái hộp, thần sắc càng thêm ngưng trọng, lấy một vật từ trong hộp ra ngoài. Lam Lan định thần nhìn lại, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Thì ra thứ Tùy Qua lấy từ cái hộp cũng là thuốc cao rán. Trong phút chốc, Lam Lan có loại cảm giác thất vọng, thậm chí chỉ hận không hung hăng đạp Tùy Qua mấy đá. Nàng cảm thấy người này thật sự quá ghê tởm. Rõ ràng chỉ là một tờ thuốc cao rán mà thôi, lại làm cho thần thần bí bí, làm hại nàng còn tưởng hắn chuẩn bị tiên đan gì. Cảm xúc bất mãn của Lam Lan mới vừa nổi lên, lỗ mũi đã ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng. Mùi linh dược nồng nặc tràn ngập cả phòng, làm người ngửi thấy có cảm giác phiêu nhiên, thoải mái, như lạc vào tiên sơn phúc địa. Đây là thuốc thần tiên sao? Văn Đại Gia vừa tiến vào phòng, liền ngửi thấy mùi thơm của linh dược, không nhịn được lẩm bẩm. Mặc dù hắn không biết Tùy Qua lấy ra thuốc gì, nhưng dược vật có mùi thơm như vậy khẳng định không phải vật tầm thường. Lão nhân gia có chút mê tín, cho nên hắn cho rằng bồi nguyên cao Tùy Qua vừa lấy ra, rất có thể là thuốc thần tiên do thần tiên chế tạo. Lam Lan dĩ nhiên không phải người mê tín, nhưng cũng bị mùi của linh dược này làm cho kinh hãi. Chỉ có điều nàng vừa ngửi mùi này, cảm thấy cảm giác buồn nôn trong miệng hoàn toàn biến mất. Hơn nữa mọi mệt nhọc ban ngày cũng bị quét sạch. Nếu như lúc trước Lam Lan còn hoài nghi y thuật của Tùy Qua, thì hiện tại nàng tuyệt đối tin tưởng Tùy Qua nhất định có thể chữa khỏi hai chân cho Văn Quốc Cường. Chẳng qua, Lam Lan nghĩ mãi mà không rõ thuốc tốt như vậy tại sao đều biến thành cao gián. Khi Lam Lan đang âm thầm oán trách, Tùy Qua lấy hai miếng thuốc rán rán lên trên đùi Văn Quốc Cường. Giống như trước dùng chân khí thúc dục thuốc rán phát huy dược tính. Lam Lan và Văn Đại Gia không chớp mắt nhìn Tùy Qua. Tùy Qua thu tay về, chờ đợi Bồi Nguyên Cao phát huy tác dụng. Linh dược dù sao cũng là linh dược, 2-3 phút sau đã có phản ứng kịch liệt. Xì xì, một tiếng vang kỳ dị từ dưới làn da trên đùi Văn Quốc Cường truyền đến, loáng thoáng giống như tiếng xương sinh trưởng. Lam Lan kinh ngạc, thầm nghĩ đây là thuốc cao gián gì, chẳng lẽ có thể làm cho phần xương tổn hại sinh trưởng lại hay sao? Lần này, Lam Lan rốt cuộc đã đoán đúng. Lần này thuốc cao gián Tùy Qua gián cho Văn Quốc Cường không phải cao gián bình thường. Trên mặt nó chính là linh dược Bồi Nguyên Cao, vượt xa thứ bình thường. Trong phòng không có ai nói gì, tất cả đều đang chờ đợi kỳ tích phát sinh. Cho đến khi mùi thơm hầm gà bay vào trong phòng, thanh âm xì xì kia mới hoàn toàn biến mất. Tùy Qua tiến lên xé toang rồi hai tờ thuốc rán trên đùi Quốc Cường, sau đó nhổ cửu diệp huyền châm tùng. Hai chân Văn Quốc Cường rất nhanh khôi phục chi giác. Quốc Cường đại ca, có cảm giác gì? Tùy Qua hỏi. Văn Quốc Cường khẽ cử động hai chân, phát hiện cảm giác đau đớn đeo đuổi hắn mười mấy năm đã hoàn toàn biến mất. Một loại cảm giác khôi phục như mới từ hai chân lan tràn đến toàn thân. Sau đó, hắn thử từ trên giường ngồi dậy, sau đó vìn vách tường, chậm rãi đứng lên, từ từ di động hai chân, từng bước đi ra tới cửa. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Văn Quốc Cường dựa vào lực lượng của mình đứng ở cửa nhà mình. Văn Đại Gia từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy màn này, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Văn Đại Gia rất cao hứng, đến mức uống say. Văn Quốc Cường cũng uống với phụ thân hai chén rượu, sau khi vết thương khỏi hẳn, tinh thần của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Khi ăn cơm, phụ tử Văn Đại Gia cũng không biết nói bao nhiêu lời cảm kích với Tùy Qua. Nhưng đối với Tùy Qua mà nói, hắn chẳng qua chỉ trả lại cho Văn Đại Gia món nợ nhân tình mà thôi. Ban đầu nếu không phải lấy được cây củ cải đèn lồng màu đỏ của Văn Đại Gia, Tùy Qua cũng không có cách nào đào tạo ra Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo. Nếu không có Tam Nguyên Kinh Dịch Thảo, Tùy Qua đương nhiên không có cách nào chế biến ra Bồi Nguyên Cao. Cho dù muốn giúp Văn Quốc Cường, cũng là có lòng mà vô lực. Cho nên cổ nhân thường nói trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng chính xác. Hành động tối nay của Tùy Qua chính là trả lại Văn Đại Gia món ăn nghĩa này. Sau buổi cơm tối, Tùy Qua và Lam Lan tính toán cáo từ. Sau đó nhắc nhở Văn Quốc Cường phải giữ kín, tận lực đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Ai ngờ vừa ra cửa đã bị một đám lão nhân ngăn chặn. Trong tay đám người này đều là các loại lễ vật như đặc sản, rượu. Chỉ đích danh muốn gặp tiểu thần ý Tùy Qua. Thì ra chuyện Văn Đại Gia được chữa khỏi cái lưng còng đã nhanh chóng lan truyền. Những lão nhân này tới đây chính là hy vọng Tùy Qua giúp bọn hắn chữa trị bệnh tật trên người. Những người này đều là người già, lớn tuổi, ai cũng có bệnh phong thấp hay huyết áp. Hiện tại nghe nói thần y đang ở đây, đương nhiên là muốn tới thử thời vận rồi. Tùy Qua đồng học hôm nay có mỹ nữ đi cùng, tâm tình cũng cao hứng, cho nên liền đáp ứng những lão nhân gia này. Nhưng hắn cũng nói rõ, hắn không có giấy chứng nhận bác sĩ. Nếu những lão nhân gia này không yên lòng, vậy thì tốt nhất đừng để hắn xem bệnh, trị liệu. Chương 97. Một chiêu ăn tươi cả ngày. Nhưng những lão nhân gia này làm gì quan tâm đến Tùy Qua có giấy chứng nhận tư cách bác sĩ gì hay không. Bọn họ chỉ biết Tùy Qua đã chữa khỏi bệnh cho Văn Đại Gia, lại chữa khỏi hai chân tàn phế cho nhi tử hắn. Thầy thuốc như vậy chính là hoa đà tái thế, đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Thấy Tùy Qua tính cách hiền hòa, nhà bên cạnh dứt khoát kéo dây điện ra ngoài, làm một cái đèn lớn chiếu khắp sân, thuận tiện cho những người trong thôn tới khám bệnh. Ban đầu chỉ có một số lão nhân tới tìm Tùy Qua khám bệnh, có thể vì thanh thiếu niên trong thôn cũng không tin vào trung y. Nhưng thấy thuốc cao gián, phương pháp xoa bóp, châm cứu của Tùy Qua rất phi phàm, tựa hồ là thấy ngay hiệu quả. Bọn họ cũng không kiềm chế được, rối rít năn nỉ Tùy Qua xuất thủ trị liệu. Nhưng phàm là người trẻ tuổi tới trị liệu, Tùy Qua lại không khám miễn phí, mà tùy theo từng người lấy phí khám bệnh. Người thì mười mấy đồng, người thì 100 đồng. Nhưng dù vậy, những người được trị liệu đều liên tục nói cảm ơn. Còn Lam Lan ở bên cạnh chủ động hỗ trợ cho Tùy Qua, vô cùng bận rộn. Thời gian cực nhanh, 2 canh giờ rất nhanh trôi qua, người bệnh trong thôn cũng được trị liệu gần hết. Lúc này đêm đã khuya. Khi hai người rời khỏi thôn đã là hơn 11 giờ khuya. Cũng may trời tốt, ánh trăng sáng ngời, gió đêm thoang thoảng. Tùy Qua và Lam Lan đi trên đường đất, xung quanh nghe tiếng ếch nhái và côn trùng kêu xào xạc. Có mỹ nữ đi cùng, trong lòng Tùy Qua thật sự có mấy phần đắc ý. Lam tỷ thật không ngờ lại có thể cùng mỹ nữ như tỷ tản bộ dưới trăng sáng thế này. Tùy Qua vừa đi vừa nói chuyện. Đúng vậy, nhưng tôi cũng không ngờ lần này cậu thật sự chữa khỏi bệnh cho Văn Quốc Cường, đây quả thực là kỳ tích. Thanh âm êm ái của Lam Lan vang lên trong gió đêm. Tôi chính là người sáng tạo kỳ tích. Tùy Qua mặt dày cười nói, đây là phong cách nhất quán của hắn. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất kỳ quái. Lam Lan đột nhiên nói, tại sao lúc nào cậu cũng thích dùng thuốc cao dán chữa bệnh cho người ta? Lam Lan cảm giác thuốc cao dán này rất kỳ lạ. Thật ra rất đơn giản, Tùy Qua nói, có câu tục ngữ là một chiêu ăn tươi cả ngày. Một bác sĩ tốt tuyệt đối là dùng thuốc ít nhất, thậm chí không cần thuốc là có thể chữa khỏi cho bệnh nhân. Ngược lại, chỉ có loại người y thuật thấp kém mới có thể dùng mấy loại thuốc, thậm chí mười mấy loại thuốc đi chữa bệnh. Phàm đắt là thuốc thì 3 phần độc, cho dù bệnh nhân khỏi bệnh, độc tố lưu lại cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân. Cho nên trong trung y danh gia có người chỉ dùng một cây ngân châm là có thể chữa khỏi bách bệnh. Có người dựa vào thủ pháp xoa bóp là có thể chữa khỏi nhiều loại tật bệnh. Đối với tôi mà nói, tôi hy vọng có thể quảng bá thuốc cao dán của nhà tôi, đấy là một cách làm đặc biệt. Lam Lan nói. Nói thật, mặc dù đặc biệt, nhưng có chút kỳ lạ. Không có cách nào. Hiện tại châm vương, châm cứu vương, dưỡng sinh vương, xoa bóp xương chỗ nào cũng có. Tôi cũng không muốn đi cạnh tranh với những người đó, cho nên anh mới làm cao dược vương. Lam Lan cười nói, giống như hoa ánh trăng bừng nở. Con mắt sắc lang của Tùy Qua nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp này, trong lòng thầm than, thì ra Lam đại chủ biên lại có nụ cười đẹp như thế. Này, nói đi. Lam Lan thấy Tùy Qua ngây ngẩn cả người, không nhịn được nhắc nhở hắn một câu. À, tôi không phải cao dược vương, tôi là Tùy thuốc gián. Tùy Qua mỉm cười nói, thật ra châm cứu cũng tốt, thuốc gián cũng tốt, chỉ cần có thể chữa bệnh là được. Nói cũng phải. Đúng rồi, tại sao cậu chữa bệnh cho cha con Văn đại gia không lấy tiền, nhưng lại thu tiền của những thanh niên đến khám bệnh? Lam Lan sở dĩ nghi ngờ như vậy là vì nàng cảm thấy Tùy Qua tựa hồ không thiếu tiền. Một người dùng cái hộp phỉ thúy đựng thuốc gián có thể thiếu tiền sao? Tỷ cảm thấy không nên lấy tiền sao? Cũng không phải. Chữa bệnh lấy tiền là rất bình thường. Tôi chẳng qua cảm thấy nếu không thu tiền không phải càng tốt sao? Không phải cậu muốn hiến ái tâm sao? À, tôi hiểu rồi, tỷ cảm thấy tôi không thiếu tiền đúng không? Tùy Qua mỉm cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ai, nói thiệt cho tỷ biết, thuốc tôi chữa chân cho Quốc Cường đại ca có giá rất cao. Ái tâm hiến quá nhiều, tôi sẽ nghèo rớt mồng tơi mất. Tùy Qua cười khổ một tiếng. Một chuyến đến Vân Nam, Tùy Qua tiêu tốn trên 100 vạn. Nhưng đám ngọc thạch sau khi linh khí biến mất, từ từ sẽ biến thành tảng đá không đáng giá một đồng. Hơn nữa, mỗi lần khởi động bát hoang vân vũ đại trận trong dược điền, linh khí trong ngọc thạch sẽ thiếu đi một phần, sớm muộn đều sẽ biến thành tảng đá. Nói không khoa trương, những linh thảo của Tùy Qua đều là dùng ngọc thạch và tiền thúc dục sanh ra. Dĩ nhiên Tùy Qua thu tiền khám bệnh của những thanh niên trong thôn cũng không được bao nhiêu. Bản ý của Tùy Qua là nói cho những người này, hắn cũng không phải Bồ Tát sống hoàn toàn không cần hồi báo. Để tránh những người này bị cảm mạo, Lo ca, hơ, à, nơ, U Nơ Gơ tìm đến hắn chữa trị. Nếu như vậy Tùy Qua còn không mệt chết. Trải qua giải thích như vậy, Lam Lan cũng hiểu suy nghĩ của Tùy Qua, nói: không ngờ tâm tư của cậu lại nhiều như vậy. Nhưng với y thuật thần kỳ của cậu, muốn kiếm tiền hẳn không phải chuyện gì khó khăn. Nhất là loại thuốc cậu chữa bệnh cho Văn Quốc Cường, quả thực quá thần kỳ. Chỉ cần cậu có thể sản xuất số lượng lớn, hoàn toàn có thể trở thành triệu phú. Loại thuốc này không thể sản xuất số lượng lớn, Tùy Qua nói. Hơn nữa chi phí sản xuất tuyệt đối không thấp như cô nghĩ. Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng loại thuốc cao này thật sự làm từ mấy miếng da chó? Chưa nói đến những thứ khác. Muốn nuôi thành một gốc cây tam nguyên kinh dịch thảo, ngọc thạch hao phí khoảng hơn vạn đồng. Chưa nói đến dược liệu hao phí để chế biến bồi nguyên cao và tâm huyết tổn hao của Tùy Qua. Cho nên, nếu Tùy Qua dùng linh dược chữa bệnh miễn phí, sợ rằng rất nhanh sẽ biến thành nghèo rớt mồng tơi rồi. Người ta không nghĩ nhiều như vậy. Lam Lan hơi sằn giọng. Nhưng sau này nếu cậu có khả năng cũng đừng làm dược thương vô lương. Đừng thấy hiện tại cuộc sống của người dân được cải thiện, nhưng vẫn có rất nhiều người không được khám bệnh, thật rất đáng thương. Lam tỷ có cảm xúc như vậy, có phải gặp chuyện gì hay không? Tùy Qua quan tâm hỏi. Mấy ngày qua tôi đã điều tra một nhà máy sản xuất thuốc ở thành phố Đông Giang. Loại thuốc men bọn họ sản xuất, giá vốn còn chưa tới một đồng. Nhưng bệnh viện cho người bệnh dùng, giá tiền cao gần mười mấy đồng. Trong chuyện này nhất định tồn tại mờ ám. Lam Lan tức giận nói. Hơn nữa, nội tình của nhà máy này cũng không sạch sẽ. Tôi hoài nghi ông chủ của bọn họ làm ăn không trong sạch. Y dược là bộ phận có món lãi kích xù, Tùy Qua cũng từng nghe qua, nhưng đây không phải hiện tượng cá biệt. Không chỉ ở thành phố Đông Giang, khắp cả nước đều tồn tại vấn đề như vậy. Chương 98 Đạo tặc khả ái nhất 1. Lam Lan có can đảm điều tra những tấm màn đen này, coi như là một người viết báo có tinh thần trọng nghĩa. Cô hỏi tôi nhiều như vậy, tôi cũng muốn hỏi cô một vấn đề. Tùy Qua đột nhiên nói. Hỏi đi. Hiện tại trong mắt cô, tôi vẫn là nam nhân xa lạ sao? Tùy Qua cười hỏi. Cậu cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy ít nhất coi như người quen rồi. Tôi cho cậu tăng lên một cấp bậc. Lam Lan nói. Cậu có thể coi là bằng hữu của tôi. Hắc, không cẩn thận lại tăng cấp lên nữa. Tùy Qua cười nói. Đáng tiếc, nếu thăng lên một cấp nữa thì tốt. Giữa nam nữ, nếu như từ quan hệ bằng hữu thăng lên một cấp nữa, ý nghĩa như thế nào? Đương nhiên không cần nói cũng biết. Lam Lan biết ý tứ trong lời nói của Tùy Qua, nhưng bất ngờ không mắt lạnh nhìn hắn, bình thản nói. Đợi xem đi. Lúc này, hai người đi qua một mảnh vương u, v, quy, quy, o, mơ, ươm. Trong rừng cây giống truyền đến một tiếng động dị thường. Tùy Qua hôm nay đã là luyện khí sơ kỳ. Tai thính mắt tinh. Thoáng cách đã nghe ra có người ẩn giấu trong cánh rừng bên cạnh. Nhưng hắn cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thậm chí còn cảm kích muốn khóc. Tùy Qua đồng học đang lo không có người nào, không có cơ hội biểu hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Không ngờ đám tôn tử này lại chạy đến. Thật đúng là trời thương hắn. Tùy Qua khoái trá bóp bóp nắm tay, chuẩn bị xuất thủ sắm vai anh hùng. Ào ào sáu người từ trong rừng cây vọt ra, bao vây Tùy Qua và Lam Lan vào giữa. Trong tay sáu người này đều cầm dao găm và dao gấp, hiển nhiên là hành tung bất thiện. Lam đại chủ biên, đã trễ thế này cô còn đi phỏng vấn sao? Một người đi về phía Lam Lan trêu đùa. Chi bằng để mấy anh em tôi làm một bài phỏng vấn đặc biệt đi. Phỏng vấn đặc biệt trên giường. Hắc hắc, các ngươi là ai, cút nhanh đi, nếu không tôi báo cảnh sát. Lam Lan quát lên cũng không bị mấy tên này hù dọa. Xe cảnh sát sợ rằng cũng không đi đường này. Một tên vuốt vuốt dao găm trong tay nói. Có người nhờ chúng ta chuyển lời cho cô. Hắn nói nếu như Lam chủ biên nhàn dối không có chuyện gì làm, thì nên truyền bá mấy tin tức về lãnh đạo ưu tú. Không nên quản chuyện của người khác. Nếu không, không chừng ngày nào đó trong rừng sẽ xuất hiện một thi thể trần truồng, rất có thể là của Lam chủ biên. các ngươi là người của hãng dược Ước Xôn. Lam Lan hỏi. Cô cũng biết rồi, vậy chúng tôi không cần nhiều lời nữa. Tên cầm đầu nói. Nhưng khuya hôm nay, mấy anh em chúng tôi vẫn muốn cho cô một bài học. Cởi y phục của cô ra, chụp mấy tấm hình khỏa thân, sau này miệng cô nhớ đàng hoàng, động thủ. Trong lòng Tùy Qua không khỏi có chút kích động. Những tên côn đồ này hoàn toàn không biết bọn chúng đang phối hợp với hắn biểu diễn màn sắm anh hùng cứu mỹ nhân. Rầm rầm rầm, Tùy Qua đánh ra bốn quyền uy vũ, miễn cưỡng đánh bốn tên côn đồ lao về phía hắn ngã xuống đất. Sau đó tránh nghĩa che chở Lam Lan ở phía sau. Lúc này truy thủ của hai tên khác vừa lúc đâm qua. Tùy Qua tung một cước đá văng một tên trong đó, nhưng truy thủ của tên còn lại đã đâm qua. Lúc này, Tùy Qua cho thấy màn anh hùng của mình. Đứng che phía trước Lam Lan, thân thể lù lù bất động. Đưa tay túm lấy cây truy thủ lao đến trước ngực. Xoẹt, tiếng da thịt bị rách vang lên, bàn tay Tùy Qua đã bị truy thủ quẹt qua bị thương. Dưới ánh trăng, máu tươi rơi trên mặt đất, đỏ sẫm. Còn có mấy giọt máu tươi vừa vặn rơi lên mặt Lam Lan. Lam Lan thấy Tùy Qua vì cứu mình mà bị thương, nước mắt dâng trào, sau đó đột nhiên kêu lớn. Cứu mạng giết người. Không thể không nói, Lam Lan không hổ là đại chủ biên. Tiếng hét của nàng tựa hồ vang vọng khắp nơi, khiến cả Tùy Qua còn thấy đau tai. Tùy Qua túm lấy thanh truy thủ, sau đó ném ra ngoài, nhẹ giọng an ủi Lam Lan. Đừng lo lắng, chỉ là mấy tên trộm nhãi nhép mà thôi, tôi có thể dễ dàng đuổi bọn chúng. Lúc này, mấy tên lưu manh đưa mắt nhìn nhau tiếp tục đánh về phía Tùy Qua. Tùy Qua triển khai quyền cước, nghênh chiến kẻ địch. Chợt nhìn Tùy Qua tựa hồ không chiếm được thế thượng phong, chẳng qua là miễn cưỡng để 6 người liên thủ tiến công. Nhưng trên thực tế, Tùy Qua đã hoàn toàn nắm trong tay tình thế, khiến 6 tên lưu manh này không chỉ không thương tổn được hắn và Lam Lan, hơn nữa cũng không cách nào bước ra rút đi. Cuộc diện này cũng là Tùy Qua đồng học một tay tạo nên. Theo Lam Lan thấy, Tùy Qua giống như vì bảo vệ nàng không bị bất cứ thương tổn gì, lúc này mới ra sức một trận sinh tử. Thấy tình hình như vậy, trong lòng đương nhiên là cảm động muốn khóc. Ở chỗ này, nhanh lên, đồ chó hoang lưu manh thổ phỉ lại dám ra tay với tiểu thần y và Lam chủ biên, đánh chết bọn chúng. Bao vây, đừng để bọn chúng chạy. Lúc này, người dân trong thôn của Văn Đại Gia đã chạy tới. Hơn 200 người, trong tay cũng cầm lấy cuốc xẻng, vây quanh 6 tên lưu manh, tư thế như chuẩn bị đánh chết bọn chúng. Thấy trận thế như vậy, 6 tên lưu manh cũng bắt đầu run rẩy. Hảo hán không địch được người đông, 6 tên côn đồ rất nhanh bị chế phục. Nhưng cơn thịnh nộ của các thôn dân vẫn chưa chấm dứt. Không biết là ai đề nghị, cuối cùng 6 tên côn đồ bị ép nhảy vào một hầm phân trong ruộng, từ đầu đến chân dính đầy phân và nước tiểu. Nhìn tình hình này, sợ rằng chỉ có cảnh sát mới có thể cứu được bọn chúng. Tùy Qua, cậu không sao chứ? Mau để tôi xem vết thương. Nhìn vết thương trên tay Tùy Qua, Lam Lan vô cùng đau lòng. Nàng nào biết, vết thương này cũng là Tùy Qua cố ý để bọn côn đồ làm ra. Nếu không, với tu vi của hắn, cho dù có đến mười mấy tên côn đồ cũng không là gì. Rất hiển nhiên, màn anh hùng cứu mỹ nhân lần này của Tùy Qua rất thành công, bị một vết thương như vậy hoàn toàn đáng giá. Từ biệt những thôn dân nhiệt tình, Lam Lan vội vàng đưa Tùy Qua đến bệnh viện. Sau khi được kiểm tra bệnh tình, tiêm thuốc, Tùy Qua cũng có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ. Cả hơn y tị y nơ hừ. Lại, đã là sáng sớm hôm sau, Lam Lan không còn trong phòng bệnh nữa. Tùy Qua nhớ rõ ràng tối hôm qua, Lam Lan còn nằm trên ghế xa bên cạnh giường. Cảm giác được mỹ nữ quan tâm khiến Tùy Qua ngủ đặc biệt hạnh phúc yên ổn. Cánh tay Tùy Qua được quấn băng gạc, chút vết thương này đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì, bởi vì từng ăn tam nguyên kinh dịch thảo, miệng vết thương của hắn phục hồi nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Tùy Qua đang suy nghĩ có nên gọi điện cho Lam Lan. sau đó rời đi hay không. Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Một nữ sinh cao gầy, trông giống như Lam Lan bước vào. Cô gái mặc một chiếc áo trắng, đóng thùng trong chiếc quần jean. Nhìn Tùy Qua đang nằm trên giường bệnh. Phàm chỉ cần là mỹ nữ, Tùy Qua đều biết dùng đôi mắt sắc lang đánh giá kỹ càng. Chương 99. Đạo tặc khả ái nhất. 2. Cô gái trước mặt kỳ thực tướng mạo, vóc người cũng không tệ lắm, so với Lam Lan cũng là Xuân Lan Thu Cúc. Nhưng trước ngực lại thiếu loại cảm giác núi cao đứng thẳng, khe rãnh thâm thúy như của Lam Lan. Ngoài ra hai chân nàng thoạt nhìn thế còn thon dài hơn Lam Lan mấy phần, đặc biệt đẹp mắt. Đôi mắt của cậu rất đáng ghét. Mỹ nữ phát hiện ánh mắt Tùy Qua quét tới quét lui trước ngực mình, cau mày không khách khí nói. Thưởng thức cảnh đẹp, không cần che giấu. Tùy Qua hùng hồn nói. Miệng lưới trơn tru, coi chừng tôi móc mắt cậu. Mỹ nữ lạnh lùng nói. Nếu là miệng lưới trơn tru, sao cô không đến kiểm tra đầu lưới của tôi? Tùy Qua đấu lại một câu. Mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ chỉ hận không thể tiến lên đánh Tùy Qua một trận. Nhưng cuối cùng nàng không đồng thủ, nói. Tôi không đồng thủ với người đang bị thương. Tùy Qua đương nhiên cũng không từ bỏ đấu võ mồm. Tôi cũng không muốn đấu với cô, đây không phải là cô chủ động xông vào phòng bệnh của tôi sao? Tôi tới thăm Lan Lan, con cóc rẻ nhà cậu chớ tự cho mình là đa tình. Mỹ nữ nói, cô từng thấy con cóc nào đẹp trai như tôi chứ? Tùy Qua cười cười, cô và Lam tỷ có quan hệ như thế nào? Quan hệ gì? Mỹ nữ hừ một tiếng, chỉ lỗ tai bên phải có đeo một chiếc hoa tai làm bằng ngọc trai. Hiểu rồi chứ, hiểu cái gì? Tùy Qua nghi ngờ nói. Chỉ là cái hoa tai mà thôi, ai cũng có thể mang, có cái gì kỳ quái? Tiểu đệ đệ, xem ra cậu thật sự không rõ. Mỹ nữ tựa hồ chiếm cứ thượng phong, trên mặt lộ ra nụ cười bình thản. Cô ấy đeo tai trái, tôi đeo tai phải, cậu còn không rõ sao? Như vậy đi, tôi nói đơn giản một chút. Cô ấy là bạn gái của tôi. Bạn gái? Tùy Qua phảng phất như bị một quả búa tạ đánh vào đầu, cả kinh từ trên giường bệnh ngồi dậy. Đồng tính luyến ái sao? Lam Lan là cô gái dịu dàng, xinh đẹp như vậy, làm sao có thể trở thành người như thế? Cậu cuối cùng đã hiểu. Tiểu đệ đệ, mỹ nữ cười to hơn. Thật ra điều này cũng không khó lý giải. Cậu thử suy nghĩ xem. Lam Lan xinh đẹp như vậy, người theo đuổi cô ấy không ít. Nếu không phải cô ấy không có cảm giác với nam nhân thì sớm đã đủ rồi. Tùy Qua quát một tiếng, từ trên giường bệnh bò dậy, nhổ kim tiêm cắm trên tay, nói với nữ nhân trước mặt. Cho dù cô ấy là đồng tính luyến ái, cô ấy nhất định cũng sẽ yêu thích tôi. Sau khi nói xong, Tùy Qua đóng sập cửa lại. Chịu đủ đả kích rồi. Hừ, cái gì chứ, tính tình ghê gớm thật. Mỹ nữ hừ lạnh một tiếng. Tùy Qua vừa rời khỏi bệnh viện, Lam Lan đã trở lại phòng bệnh, trong tay cầm bánh bao và sữa đậu nành nóng hổi. Rất hiển nhiên, đây là bữa ăn sáng mua cho Tùy Qua. Hắn đâu rồi? Lam Lan nhìn giường bệnh trống trơn, hỏi mỹ nữ. Vũ Đồng, hắn đâu rồi? Đi rồi. Mỹ nữ bình thản nói. Làm sao lại đi? Lam Lan hỏi tới. Hắn đi đâu? Chị họ, chị để ý đến hắn sao? Mỹ nữ xem thường nói. Em nói cho hắn biết, chị là bạn gái của em, kết quả hắn bị hù dọa bỏ đi. Đây không phải rất tốt sao, không phải chị không thích bị nam nhân quấn lấy sao? Yên Vũ Đồng, chúng ta không phải như vậy. Lam Lan có chút không vui nói. Em là người như vậy, chứ chị không phải. Chị chỉ không muốn bị loại người như Vương Hào dây dưa, mới kêu em phối hợp diễn với chị mà thôi. Không thể nào, sao chị lại nổi giận với em? Mỹ nữ nói. Xem ra chị thật sự có chút quan tâm hắn. Nhưng tiểu tử này rút cuộc có cái gì tốt? Nói đẹp trai cũng không phải rất tuấn tú. Nói khí chất cũng không có khí chất gì. Tối qua cậu ấy đã quên mình để cứu chị. Lam Lan nói. Huống chi ưu điểm của hắn em cũng không biết. Cắt mỹ nữ nói. Thì ra là chiêu cố anh hùng cứu mỹ nhân, chị cũng trúng chiêu. Được rồi, em thấy chị coi trọng tên tiểu đệ trẻ tuổi ấy, muốn làm trâu già gặm cỏ non sao? Em mới là trâu già. ha ha, bao che cho nhau rồi. Lam Lan lại là một người đồng tính. Tùy qua ta lại coi trọng một nữ đồng. Tại sao lại như vậy? Sau khi bắt xe trở về trường, Tùy qua vẫn chưa khôi phục được chấn động trong lòng. Thật là nằm ngoài dự liệu của hắn. Đối với nam sinh mà nói, đây quả thực là tai họa ngập đầu. Tùy qua cảm giác mình dù đẹp trai, có khí thế và bản lãnh hơn nữa, cũng không tốt gì. Người ta căn bản không thích nam nhân. Hắn có cách nào chứ? Cũng không thể tắt tiểu đệ của hắn biến thành nữ nhân. Nếu là nữ nhân khác thì thôi, các nàng muốn làm lét gì cũng được, cạo đầu làm Nico cũng được, không có quan hệ gì với Tùy qua đồng học. Nhưng Lam đại chủ biên là một đại mỹ nhân, đây rõ ràng là lãng phí sung mạo tuyệt sắc ông trời cho nàng. Tùy ca ca, Tùy ca ca. Lúc này một thanh âm quen thuộc kéo Tùy qua trở về thực tế. Tiểu Vũ à. Tùy qua khôi phục thần trí. Sao cô lại ở đây? Hiện tại sáng nào tôi cũng bán trứng luộc ở cổng trường. Tiểu Vũ nói. Từ lần trước Tiết Long đại ca khiển trách mấy người thường xuyên khi dễ tôi, cũng chưa có người tới tìm tôi gây phiền toái. Tiết Long đại ca thoạt nhìn rất hung dữ, không ngờ tâm địa còn rất tốt. Tâm địa còn rất tốt. Tùy qua thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, thật không ngờ, tên côn đồ Tiết Long lại cũng có người nói hắn là người tốt. Tôi mua 5 quả trứng luộc. Tùy qua nói với Tiểu Vũ. Bao nhiêu tiền một quả? Tùy ca ca, làm sao tôi có thể lấy tiền của anh? Tiểu Vũ nói. Nếu cô không lấy tiền, tôi sẽ không ăn nữa. Tùy qua nói. Cô cứ bán theo giá bình thường, chọn cho tôi 5 quả lớn là được. Tiểu Vũ thấy Tùy qua kiên trì, không thể làm gì khác hơn. Báo đây, báo đây. Tờ Đông Giang buổi sáng đây. Đủ mọi tin tức đây, tiểu huynh đệ, lấy một tờ đi, chỉ cần 1 đồng. Lúc này, bà chủ sạp báo bên cạnh đang giao hàng thuận tiện mời Tùy qua mua 1 tờ. Báo gì toàn đăng tin bất động sản với quảng cáo, có tặng tôi cũng không lấy. Tùy qua nói, đưa tay lấy trứng luộc. Tặng sao, nằm mơ đi. Bà chủ sạp báo hừ một tiếng, tiếp tục giao báp. Lúc này Tiểu Vũ đang dùng muỗng lấy trứng. Đột nhiên tay run lên. Quả trứng luộc lọt vào trong nồi. Nước luộc bắn lên y phục của nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không để ý. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào một hình ảnh trên tờ Đông Giang buổi sáng. Chính là hắn, tên khốn khiếp. Tiểu Vũ nhìn tấm hình kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy qua định thần nhìn lại, nhân vật trong tấm ảnh chính là Phùng Thiên Minh. Tiêu đề tin tức là: giá thuốc cao mấy chục lần, rút cuộc là ai làm ra? Bình thường, tờ Đông Giang buổi sáng sẽ rất ít ra loại tin tức châm chọc như vậy. Tùy qua mơ hồ cảm giác được phía sau tin tức này có thể có bàn tay của Lam Lan. Trong giới truyền thông Đông Giang, lực ảnh hưởng của không thể nghi ngờ là rất cường đại. Chương 100. Hướng quan giận dữ. Chỉ có điều tại sao Tiểu Vũ lại biết Phùng Thiên Minh? Tiểu Vũ, cô làm sao vậy? Tùy qua hỏi. Tên bại hoại trên tờ báo chí, tôi biết hắn. Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy qua đưa cho bà chủ sạp báo 1 đồng. Bà chủ đắc ý hừ một tiếng, nghĩ thầm tiểu tử ngươi đúng là vẫn phải mua báo của ta. Tùy qua đưa tờ báo đến trước mặt Tiểu Vũ, thấp giọng hỏi. Tên Phùng Thiên Minh này rút cuộc đã làm gì xấu? Tên hắn không phải là Phùng Thiên Minh. Tiểu Vũ căm hận nói. Hắn tên là Phùng Hưng Dương. 3 năm trước, hắn là tổng giám đốc nhà máy thuốc Thanh Liên. Chính vì loại thuốc men thấp kém của bọn họ, làm hại mẹ tôi tê liệt trên giường. Cho dù tôi hóa thành tro cũng vẫn nhận ra hắn. Phùng Thiên Minh, Phùng Hưng Dương. Tùy qua cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm tên Phùng Thiên Minh quả nhiên có chút thủ đoạn. Làm ra chuyện lớn như vậy, lại còn đổi tên, lại còn làm tổng giám đốc. Suy nghĩ một chút, Tùy qua nói với Lâm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, chuyện này cô không cần lo, cũng không cần lộ ra. Nếu cô tin tôi, cứ giao cho tôi giải quyết, được không? Tiểu Vũ dưng dưng gật đầu, đối với Tùy qua, nàng đương nhiên là tin tưởng. Mặc dù tâm tình còn chưa bình phục, Tùy qua vẫn gọi điện cho Lam Lan. Lam tỷ, không phải cô đang điều tra lai lịch của hãng dược Ước Xôn sao? Phùng Thiên Minh rất có thể là một người khác, thật ra tên thật của hắn là Phùng Hưng Dương. Đúng, cô điều tra ghi chép truyền thông trước kia có rất nhiều đầu mối. Một lát sau, Lam Lan có đáp lại, nói: cậu nói đúng, Phùng Thiên Minh quả nhiên là tổng giám đốc nhà máy thuốc Thanh Liên, từng dính vào một sự cố thuốc men có tính chất cực kỳ ác liệt. Không ngờ tên bại hoại này lại thoát khỏi chế tài luật pháp. Nhưng lần này tôi nhất định phải đưa tên xúc sinh này vào tù. Sau đó, Lam Lan lại nói: lời nói của em họ tôi sáng nay cậu đừng để ý. Ha ha, không đâu, Tùy Qua ra vẻ tiêu sái cười cười, sau đó cúp điện thoại. Đừng để ý. Cho dù đừng để ý thì thế nào? Tùy Qua biết rất rõ quan hệ giữa hắn và Lam Lan đã lâm vào cuộc diện bế tắc, không thể nào tiến thêm một bước. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc ảo não. Tùy Qua hiện tại chỉ muốn làm một việc, chính là thu thập tên xúc sinh Phùng Thiên Minh này. Tùy Qua làm một người thầy thuốc, lại càng thống hận loại thương nhân chế dược không có lương tâm và đức hạnh này. Nếu luật pháp không chế tài hắn, như vậy vẫn để bạo lực chế tài hắn. Tùy Qua thông qua điều tra số điện thoại tìm được số điện thoại của hãng dược Quốc Sơn, sau đó tìm hiểu nguồn gốc liên lạc với Phùng Thiên Minh. Phùng lão bản, tôi nghĩ thông suốt rồi. Ông cầm 800 vạn, tôi sẽ đưa phương thuốc cao dán cho ông. Tùy Qua nói trong điện thoại. Ha ha, người thức thời luôn là Tuấn Kiệt. Phùng Thiên Minh cười to mấy tiếng, sau đó nói: 3 giờ chiều, chúng ta hẹn nhau Phong Khê Sơn Trang cách phía đông Phát Phong trấn 10 dặm. Được, Tùy Qua lập tức đồng ý. Sau đó, Tùy Qua lại gọi điện cho Sơn Hùng, trầm giọng nói: Hùng ca, Cuồng Hùng Bang các anh có cơ hội tẩy trắng rồi. 3 giờ chiều, Phong Khê Sơn Trang, dựa mình vào núi có suối chảy qua, cảnh đẹp u mỹ. Đây là một làng du lịch kiểu Trung Quốc nổi tiếng gần Hoa Phong trấn. Bất luận là chủ nhật hay ngày thường, đều có rất nhiều người tới đây tiêu khiển. Nhưng hôm nay nơi này lại có vẻ yên tĩnh. Ngay cả tiểu thư xinh đẹp thường đứng ở cửa Sơn Trang cũng lặng lẽ biến mất. Trước cửa Sơn Trang treo một tấm bảng viết tạm dừng buôn bán. Không có tiểu thư tiếp khách, chỉ có hai đại hán vạm vỡ đứng ở cửa. Ngày là Tùy tiên sinh. Khi Tùy Qua nhích tới gần Sơn Trang, một trong đại hán dò hỏi. Tùy Qua gật đầu. Mời vào, ông chủ đang chờ ngài bên trong, đại hán nói. Tùy Qua vượt qua cánh cửa đi vào trong Sơn Trang. Tùy Qua trực tiếp đi tới sảnh chính. Chỉ thấy ngay phía trên phòng khách, Phùng Thiên Minh mặc y phục màu đen, ngồi ngay ngắn trên ghế bát tiên, vẻ mặt sức láo hút xì gà. Sau lưng hắn có hai người, một người có hình thể tròn mập như heo, đầu sạch bóng. Một người khác, cao ít nhất 1m8, cơ bắp lộ ra vẻ khôi ngô dị thường, vừa nhìn cũng biết là người luyện võ. Tùy tiên sinh, mời ngồi, Phùng Thiên Minh nói với Tùy Qua. Tùy Qua cũng không khách khí, lấy một cái ghế ngồi xuống, sau đó nói: Phùng lão bản, tiền đâu? Phùng Thiên Minh phất phất tay. Bên cạnh lập tức có một người cầm vali lớn đi tới, đứng trước mặt Tùy Qua, mở ra, lộ ra bên trong ship đầy tiền mặt. Làm sao không phải là chi phiếu? Tùy Qua khẽ cau mày nói. Cậu cũng không nói nhất định phải là chi phiếu tiền mặt. Phùng Thiên Minh cười nói. Bản thân tôi từ trước đến giờ đều cho rằng tiền mặt có giá trị hơn chi phiếu. Tiền đã chuẩn bị xong, phương thuốc đâu? Tôi đưa phương thuốc cho ngài, có thể mang tiền rời đi sao? Tùy Qua hỏi. Cậu nghĩ thế nào? Phùng Thiên Minh bình thản nói. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, Phùng Thiên Minh căn bản không có ý định cho Tùy Qua một đồng nào. Cũng không phải Phùng Thiên Minh không có tiền, mà là hắn cảm thấy Tùy Qua nghèo như vậy, căn bản không có tư cách cầm tiền của hắn. Nếu không, Phùng Thiên Minh cần gì hẹn Tùy Qua đến đây ký kết hợp đồng? Phong Khê Sơn Trang này vốn thuộc về một người bạn của Phùng Thiên Minh. Hiện tại, người ở Sơn Trang đều là người của Phùng Thiên Minh. Nếu hôm nay Tùy Qua không giao phương thuốc ra, đừng nghĩ có thể rời khỏi đây. Nguyên tắc làm ăn của Phùng Thiên Minh chính là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào. Xem ra Phùng lão bản cho tôi xem tiền chỉ là muốn để tôi mau giao phương thuốc ra. Tùy Qua bình tĩnh nói. Bại hoại cuối cùng vẫn là bại hoại, xem ra ngươi không có cơ hội làm người tốt. Phùng Hưng Dương. Phùng Thiên Minh nghe thấy ba chữ Phùng Hưng Dương, trên mặt chợt lóe lên vẻ kinh dị, trong ánh mắt bắn ra sát cơ tán loạn, lạnh lùng nói: vốn tính toán lưu cho ngươi một mạng, nhưng xem ra ngươi biết quá nhiều. Ngươi quả nhiên là Phùng Hưng Dương. Tùy Qua vẫn bình thản, hoàn toàn không thèm để ý đến uy hiếp của Phùng Thiên Minh. Đúng thì thế nào? Phùng Thiên Minh cười lạnh nói: thân phận hiện tại của ta là Phùng Thiên Minh, giấy căn cước, hộ khẩu không có chỗ nào sơ hở. Cho dù ta có hình dạng giống Phùng Hưng Dương thì thế nào? Chế tài luật pháp không làm gì được ta. Ta biết chế tài luật pháp không làm gì được ngươi, Tùy Qua nói. Cho nên ta định dùng bạo lực tới chế tài ngươi. Ha ha. Phùng Thiên Minh đột nhiên cười như điên. Tiểu tử, ngươi đang nói mớ hay sao? Ngươi chẳng lẽ không biết xung quanh sơn trang này đều là người của Phùng Thiên Minh này sao? Chỉ cần ta động đầu ngón tay, cái mạng nhỏ của ngươi lập tức sẽ mất. Bớt sàm ngôn đi, giao phương thuốc sao? Nếu không ta cho ngươi không chết tử tế. Vậy ngươi động đầu ngón tay thử xem. Tùy Qua cười nhạt một tiếng nói.